Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 222, chương 222, cá lớn. Mấy tháng trước một chuyến Nam Quan đi. Ôm lâu không gặp nhau nhiệt tình đi. Kết quả Trử Liên y ủy khuất lớn. Nhưng lúc ấy Giang Triệt đang bận cầm bến cảng cái kia mảnh đất. Đào hố chôn sư huynh. Không thể phân tâm. Cho nên nàng một chút để yên. Sảng khoái lưu loát liền về trước Lâm Châu. Biết đại thể không có nghĩa là không có nhỏ cảm xúc. Thành thục bao dung cũng không có nghĩa là nàng làm một cái nữ nhân lòng dạ hẹp hòi triệt để bị biến mất. Rốt cục, hơn 2 tháng sau, chờ đến Giang Triệt về ăn Tết, đem mọi chuyện xử lý xong. Nàng xử cái nhỏ tính tình, nhưng chính là như vậy. Trử Thư Thư vẫn là tại đồng thời làm Giang Triệt làm một sự kiện, giúp hắn dỡ xuống gánh nặng trong lòng. Mặc kệ là liên quan tới cái này năm, vẫn là liên quan tới sự kiện kia. Có lẽ nàng chưa hẳn rất muốn đi Tam Đôn nông thôn trong nhà ăn Tết. Dù sao dù cho người cho dù tốt, vẫn là có quá nhiều cảm giác xa lạ, quá nhiều không tiện. Nhưng vì Giang Triệt không bởi vậy áy náy, nhớ nhung, nàng vẫn là thật vui vẻ đi. Giang Triệt trả giá thực tế một cái giá lớn cũng liền chân có chút chua mà thôi. Trịnh Hãn Phong muốn thảm một chút. Hắn trên đường đi chỉ cần nghe được bên cạnh ngọn núi rừng cây có chút động tĩnh liền bắt đầu đoạt. Chạy, vắt chân lên cổ chạy như điên. Sợ thật đập ra đầu sói tới. Hắn không chạy nổi lão Giang. Giang Triệt có bao nhiêu có thể chạy? Hắn là biết đến. Ước chừng đến trong đêm khoảng 9 giờ. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong không có gặp phải sói. Nhìn thấy thành Lâm Châu ánh đèn. Nhưng mà thời đại này cửa hàng đóng cửa thời gian sớm. Đến này thời gian điểm. Trên đường đã một chút không náo nhiệt. Hai người đi đến có khả năng đón xe địa phương. Trịnh Hãn Phong lại ngồi xuống. Cứ như vậy mặc đồ tây. Không cài cà vạt. Ngồi tại đường cái người môi giới bên trên. Hắn đốt điếu thuốc. Nói. Lão Giang người đi về trước đi. Chậm thêm thúc thúc A-di đến lo lắng. Giang Triệt hỏi. Người đây. Trịnh Hãn Phong nói, ta đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, nghĩ lại ở lại một chút. Câu nói này xúc động Giang Triệt một cái, phảng phất trông thấy một ít cái bóng. Như thường lệ lý, mệt mỏi quá, hẳn là tốt muốn về nhà. Mà bây giờ Trịnh Hãn Phong nói xong mệt mỏi, lại là tình nguyện tại đường cái người môi giới ngồi lấy. Cũng muốn tối nay về nhà, là Trịnh Hãn Phong một năm qua này thân phận. Địa vị, tài phú biến hóa quá nhanh. Vẫn là quả ớt nhỏ đem quá nhiều tâm tư đều tiêu vào gắn bó phần này trên mặt cảm tình. Kết quả chính mình càng nghĩ càng loạn càng làm. Dùng sức quá mạnh, khiến cho Trịnh Hãn Phong cảm giác mỏi mệt. Giang Triệt không thể lại tham dự ý kiến. Hắn chuyện của mình đều vừa buông xuống. Vừa định đem tâm tính thả lại từ đầu. Lại chỗ nào quản được tình cảm của người khác sao? Kỳ thật loại sự tình này đến tình huống dưới mắt, quản được cũng không thể quản. Nhớ kỹ trước kia vừa mới bắt đầu, người nói ta cùng Tạ Vũ Phân còn tuổi còn rất trẻ. Nói ta không hiểu ở chung có bao nhiêu khó, hôn nhân có bao nhiêu khó. Ta cảm thấy thật buồn cười. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói. Ai, người thật đi à, đang thổ lộ tâm tình đâu. Hắn trông thấy Giang Triệt cản lại một chiếc xe taxi. Cũng không phải. Giang Triệt nói. Việc này càng trò chuyện sẽ chỉ càng loạn. Vẫn là chính ngươi vuốt một vuốt đi. Tối nay trả lại cũng tốt. Chờ quả ớt nhỏ qua cái kia cảm xúc điểm. Bắt đầu có chút lo lắng cùng hối hận. Khả năng ngược lại tốt câu thông chút. Hắn lên xe đi. Trịnh Hãn Phong sờ lên túi. Tuổi của hắn cuối cùng tiền thưởng sổ tiết kiệm buổi sáng bị Giang Triệt cầm đi. Coi như vẫn còn, không có tự động máy rút tiền niên đại trong đêm cũng lấy không được tiền. Về phần mặc khác tiền tiêu vặt, cái kia 100 khối, vừa cho tài xế xe taxi, sau đó lái xe chạy. Hiện ở trên người hắn một mao tiền đều không có. Nhìn một chút mình bây giờ vị trí, lại đưa mắt vọng nhìn một cái con đường phía trước, cảm giác một cái hai chân. Trịnh Hãn Phong ung dung cảm khái một câu, đỗi. Ngươi, mẹ, thành Lâm Châu kỳ thật thật lớn. Hôm sau trước kia, Trịnh Hãn Phong so Giang Triệt càng sớm hơn đạp vào hành trình. Quả ớt nhỏ đổi ý nghĩ. Quyết định theo vị kia lưu cô nương cương chính mặt. Tiên thệ chủ quyền đi. Nàng rốt cuộc minh bạch việc này tránh là không được. Dù sao trên đời họ lưu cô nương quá nhiều. Hàn Lập đại sư phê mệnh tờ giấy cũng không nói vòng cái trọng điểm. Vị kia lưu cô nương có thể hay không tự bộc là cục trưởng thị công an cục con gái đâu. Nói, nàng và Trịnh Hãn Phong lấy lưu thị nữ. Quan đến huyện trưởng ở giữa liên hệ. Cũng quá trực tiếp cùng rõ ràng. Giang Triệt có chút lo lắng chiếc phi cơ kia. Hắn cùng cha mẹ, nhị thúc nhị thẩm cùng một chỗ. Chậm một chút chút như thế bước lên về nhà hành trình. Lộ trình quá xa, nhị thúc còn không có học lái xe. Trường An xe tải không có lái trở về. Người một nhà bao lớn bao nhỏ chen xe lửa. Tại thành phố Thủy Xương ở một đêm. Hôm sau trời chưa sáng rời giường. Lại đổi xe khách. Rốt cục tại trước giữa trưa chạy tới nhà. Một ngày này là 1993 năm tháng 1 20 ngày. Âm lịch tháng chạp 28. Đại Hàn, cách 2 ngày liền là năm 27, 28, 29, 30. Kiếm ít cả 4 ngày tiền. Tốt ngồi xuống chuyện thứ nhất. Tham tiền Giang Mụ liền bắt đầu đau lòng. Bởi vì ăn Tết nhân thủ vấn đề. Giang ra 4 nhà tiệm bán quần áo sớm đóng cửa 2 nhà. Tính được, mấy ngàn khối tổn thất. Năm ngoái, năm nay, nhà ta thật đúng là gặp năm liền rủi ro. Nàng nói, nói xong tức giận xem Giang Triệt liếc mắt. Giang Triệt liền vội vàng nói. Mẹ ngươi không thể nghĩ như vậy à. Thay cái ý nghĩ, năm ngoái nhà ta năm trước rủi ro. Năm sau kiếm lời bao nhiêu? Tiếp lấy một năm lại kiếm bao nhiêu? Giang Mụ nghe xong, con mắt tỏa ánh sáng nói. Đúng à, cái kia như thế xem ra. Năm sau chúng ta nhà máy muốn à. Còn không phải sao, lão Mụ cao hứng. Giang Triệt nói, khẳng định so với trước năm càng lớn. Nói không chừng liền thành 100 vạn nguyên hộ. Xuyệt, 100 cái đầu của ngươi. Nhỏ giọng một chút à thằng danh con. Giang Mụ vội vàng nhắc nhở. Áo gấm về quê. Giang Mụ một chút khoe của tâm tư đều không có. Trong thôn đánh từ năm trước đến năm nay. Đã sớm đem Giang ra tại bên ngoài sinh ý truyền đi thiên hoa loạn trụy. Chính mình lại không biết điều điểm. Giang Mụ lo lắng vay tiền từng gốc đến. Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đều là thân thích, láng giềng. Muốn nói khó khăn. Thời đại này lại nhà ai đều có thể nói ra một đống khó khăn đến. Cho nên tiền này mượn một nhà. Liền sẽ có 2 nhà, 3 nhà, 8 nhà, 10 nhà, cuối cùng rất có thể biến thành nhà ai không mượn liền theo thua thiệt như vậy cục diện. Mà lại quay đầu còn không tốt thúc trả. Dù sao ở trong mắt người khác, nhà ngươi đạt, còn có thể cần dùng gấp chút tiền ấy. Cho nên, Giang gia 5 người tại hồi trở lại trước khi đến liền thương lượng xong. Thân thích láng giềng, tình nguyện ăn Tết cho hài tử hồng bao nhiêu bao một chút. Chúc Tết lễ sách đến nặng một chút, cũng không thể mở cái này đâu. Này đi ra ngoài sinh ý không làm gì. Lớn con dâu thật đúng là càng ngày càng có thể trưởng môn hộ. Không tệ, Giang Triệt ra ra ở một bên đem chúc cái tàu quẳng xuống. Khen ngợi nói, quả nhiên là cái này lý. Đúng không? Ngẫm lại năm ngoái tháng riêng cái kia chính mình. Giang Mụ xấu hổ một cái. Cười nói, cha ngươi yên tâm. Hiện tại không riêng ta, con của ngươi cũng hiểu biến thông rồi. Nàng đem thoại đề hướng năm ngoái đầu sắt mắc trục trọc. Lão đầu tức giận Giang cha trên người dẫn. Con trai đều 20. Giang cha đặt cha mình trước mặt vẫn có chút co quắp. Nói, vâng, cha ngươi yên tâm. Nhà ta thật vất vả có chút gia nghiệp. Ta sẽ cẩn thận lấy tới. Ta yên tâm, ta làm sao không yên lòng. Lão đầu nhìn một chút con trai, lại nhìn một chút Giang Triệt nói, ta lớn cháu trai ở chỗ này đây, ta có cái gì không yên lòng, nhưng mà ngươi có câu nói đối đầu, điểm này gia nghiệp, ngươi đến cho ta cẩn thận nha, vậy tương lai đều là ta Triệt Nhi, này xem xét, tại lão đầu trước mặt quả nhiên vẫn là Giang Triệt mặt mũi lớn, cũng càng bị đau lòng. Giang Triệt vội vàng theo trong quần áo lấy cái hồng bao đi ra giao cho Gia Gia. Nói, Gia Gia, Đây là ta năm nay làm việc đầu một tháng tiền lương. Phân ba phần. Hiếu kính ngươi một phần. Ngoài ra ta cha mẹ các một phần. Tốt, tốt à. Ta Triệt Nhi đều sẽ kiếm lời quốc gia tiền lương. Gia Gia không có chối từ. Thật vui vẻ tiếp. Lôi kéo Giang Triệt tại bên cạnh hắn ngồi xuống đến. Từ trong túi bắt đem chính mình xào bí đỏ nhỏ đặt trong tay hắn. Kia cái gì? Cha, chờ năm sau. Người theo chúng ta đi Lâm Châu a. Một nhà cùng nhạc vui hòa. Giang cha thừa cơ nói. Kỳ thật lời này. Bọn hắn lúc trước ở trong điện thoại đã nói qua không biết bao nhiêu lần. Lão đầu không nguyện ý. Cái này để nói sau. Trước ăn Tết, lão đầu quả nhiên hay là không muốn đi. Qua loa tắc trách một câu. Lại đem thoại đề quay trở lại. Đưa tay hư hướng một cái. Nói, cái kia sát vách Triệu Lương. So với các ngươi sớm 10 ngày qua theo này nam trở về. Triệu Lương liền là năm 92 ban đầu. Bởi vì nghe Giang Triệt biên chuyện xưa, vừa xung động dẫn người đi này nam, nói muốn mướn phòng con tre cái vị kia Triệu Thúc. Triệu Thúc trở về rồi. Nghe nói tin tức của hắn, Giang Triệt vội vàng nghe ngóng. Hắn kiếm lấy tiền a. Kiếm lấy, này không vừa về đến liền mua xe gắn máy, mua tivi, còn mua cái kia cái gì máy giặt nha. Phong quang là phong quang, nhưng bây giờ ngươi xem, hai ngày trước bắt đầu liền đã cánh cửa cũng không dám ra ngoài. Gần sang năm mới thân thích cũng trở mặt ba bốn nhà. Gia Gia đơn giản miêu tả tình hình bên dưới. Huống, nói, cho nên ta mới nói lớn con dâu nghĩ thích hợp. Mượn một nhà, người ra ngoài tuyên dương ngươi có tiền. Nhân nghĩa, bên ngoài nhìn xem là chuyện tốt. Kỳ thật gây sự, dưới đáy lòng yên lặng đau lòng bên dưới Triệu Thúc. Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Chuyện tốt, Triệu Thúc chính mình tìm đường chết tụ tập lại tiêu điểm. Hẳn là rất nhanh liền có thể bị rời đi. Cũng liền hai ngày này đi. Có một vị trước kia rời thôn đi khiêng súng. Kết quả đi tê ông lão. Muốn trở về tìm hôn. Cảnh xe mở đường. Huyện trưởng, phó thị trưởng cùng đi. Đó mới là cá lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.